tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, A Vĩnh, miệng Nguyệt Hàm bất chợt không khép lại, thốt ra hai chữ rất thân thuộc, lúc đầu hơi sững sốt, nhưng nhanh chóng trở lại sự sắc lạnh phớt lờ. Cùng lúc đó Tống Hào cũng không hẹn mà bật ra hai chữ y thế. Giọng có hơi run vì tức giận chưa nguôi Vĩnh. Hắn sầm mặt, Dương Vĩ có chút không hài lòng. Chào mày, cậu Tống nên cất đi ánh mắt giao tình lại với người phụ nữ của tôi. Cho tôi lời giải thích về hành động của cậu một câu hợp lý. Vẻ mặt anh rời đi khỏi gương mặt làm anh như muốn thiếu đốt kia. Trở lại sự điềm đạm nhàn nhạt, liếc qua cha mình, anh thở mạnh, như đang cố kìm nén thứ gì trong lòng ngực. Cuối cùng là đưa mắt thẳng từng nhìn vào Dương Vĩ. Do công ty chúng tôi có lỗi trước. Chúng tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Tống Thị sẽ đưa ra những lợi nhuận tốt cho CEO. Xem như lời xin lỗi. Hợp đồng dự án khu thương mại chính thức hủy bỏ. Hà Dương Vĩ thở ra khí lạnh. Miếng nhếch lên cười ra tiếng. Lời nói sắc như dao. Hình như cậu Tống nói sai rồi. Không phải các người chính thức hủy bỏ. Mà là CEO không đồng ý hợp tác với Tống Thị. Không có Tống Thị thì tập đoàn CEO vẫn phát triển rất tốt. Nhưng nếu hiện tại Tống Thị không dựa vào CEO chẳng khác gì con thuyền bị thủng đáy. Cơ mặt Tống A Vĩnh có chút co giật, trong phòng tất ạc đều im phăng phát không chút tiếng động. Chỉ còn hơi thở mạnh mẽ đến nặng lòng ngực của mọi người. Vĩnh bóp chặt lòng bàn tay lại, anh không muốn phải mất kiềm chế, vì Dương Vĩ hắn nói đúng. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Tống Thị. Vậy xin hỏi Dương Tổng muốn thế nào mới chấp nhận lời xin lỗi của Tống Thị? CEO cũng chưa hề mất mát gì. Chẳng lẽ anh muốn thâu tóm cả Tống Thị? Phát ra rất khẳng khái. Lời nói không khỏi sự sắc bén. Tống Hào đanh mặt xa sầm lại. Mặt đỏ dần gì tức nghẹn. Nếp nhăn càng thấy rõ. Đưa mắt lạnh nhìn lên. A Vĩnh, đường cong trên khóe môi hắn càng rõ ràng, mặt mang đầy hơi hám băng lãnh, chưa có ai dám nhìn thẳng vào hắn dùng lời lẽ ngông cuồng. Thằng nhóc trước mặt đang làm hắn có phần không hài lòng. Cậu Tống cũng khéo nói đùa, thâu tóm Tống Thị để làm gì, vốn dĩ đối với CEO cũng chỉ là đóng xác vụn. Càng nghĩ đến ánh mắt Vĩnh luôn nhìn về Nguyệt Hàm hắn càng lạnh lẽo hơn. Dùng giọng bá đạo để đè bẹp kẻ ngông ngạo trước mặt hắn. Tôi xưa nay rất ghét lọ ai người thích đánh sau lưng người khác. Nếu không biết trước Tống Thị các người dự tuần đằng sau cùng công ty S đánh CEO một đòn. Thì giờ thiệt hại đã là CEO rồi. Thử hỏi xem tôi chấp nhận lời xin lỗi của các người thế nào. Vĩnh im lặng, phần nóng lạnh luân chuyển trên gương mặt anh Tú. Anh quật cường không phát ra khí tức để đối phương đánh bại. Chấm chấm chấm chấm, bóp, dầm, dầm, Tống Hào trở về công ty Tống Thị. Vừa vào phòng đã nóng giận đập đỗ bàn ghế. Khiến cô thư ký Dung sợ hết toáng lên. Tống A Vĩnh vẫn đứng im đó. Chẳng thốt ra một lời. Mặt lạnh đến không cảm xúc. Tống Hào gằng giọng lớn. Thằng khốn đó giỏi lắm. Lúc ông mày ra đời nó còn ngậm vú mè. Dám nghênh ngang trước mặt tao. Tổng thị có chuyện tao sẽ không để yên cho nó. Vĩ, mắt đỏ ngầu, kiến chặt răng ánh lên sự tàn độc. Cuối câu còn găng từng tiếng. Đù ầm, sòng, tiếp tục đập bàn lớn. A Vĩnh lúc này không còn đứng yên nữa. Anh vội tới ngăn cản sự cuồng phá cơn tiết của cha. Cha, đủ rồi, chát, trong lúc không kìm chế. Tống Hào phát mạnh vào mặt A Vĩnh. Khiến anh in cả dấu tay lên da mặt, nhưng vẫn không phát ra khí giận. Tao nuôi mày, đào tạo mày để bây giờ mày đi cúi đầu trước mặt kẻ khác sao? Thằng vô dụng cút cho tao. Chỉ ngón trỏ vào mặt Vĩnh ông giận dữ quát lớn. Cha, là chúng ta không đúng trước. Giọng nhàn nhạt, anh không tỏ ra chút biểu cảm nhìn cha mình. Im ngay, mày thì biết gì về thương trường. Trên thương trường không có ai đúng ai sai. Chỉ có kẻ thắng người thua, mày nhường chúng một bước, bọn chúng sẽ tiến hai bước, cho tới khi nào mày dồn vào đường cùng chờ chết. Tống Hào tiếp tục quát tiếng răng dậy, ngón tay chỉ vào thái dương A Vĩnh đè xuống, mày là một tay tao nuôi dưỡng, một chút khí chất cũng không có. Trước tên Dương Vĩ đó mày chỉ là một con kiến nhỏ bé. Dễ dàng cho hắn ta bóp nát. Cha, được rồi, A Vĩnh bắt đầu lớn giọng, mắt châm châm nhìn vào gương mặt đỏ ngầu đầy nếp nhăn của tuổi già kia. Không phải con sợ hắn ta, mà là hắn không phải người dễ dàng đối phó. Cha có biết đằng sau hắn không chỉ có cái thân phận Dương Tổng Chủ tịch tập CEO không? Mà còn cả một thế giới đen một tay hắn thống lĩnh. Dựa vào sức của mấy mươi năm thương trường của cha chưa chắc hạ được hắn đâu. Ha ha, đột nhiên dứt câu của thằng con trai. Tống Hào bật cười, nụ cười tà ác đáng ghét, làm A Vĩnh có chút ngỡ ngàng. Sau đó, Tống Hào lại đanh mặt xuống. Dương Vĩ, mắt lão đại sát băng sao? Ha ha, cha biết sao? Nhìn cha mình với ánh ngạc nhiên. Không những biết mà ta còn biết rất rõ về hắn. Xưa nay hắn luôn giấu đi thân phận mình. Đúng là rất khỉ. Với những người chỉ biết kinh doanh ắt sẽ không biết Dương Tổng CEO là một lão đại của thế giới hắc đạo. Nhưng ta đứng vào vị trí này không phải chỉ có cái đầu óc thương trường là đủ. Mắt là kẻ độc tài tàn ác nhất trong giới hắc đạo. Không ai không biết, nhưng khi hắn xuất hiện đều trong bóng tối. Không hiểu gần đây hắn lại bắt đầu ra mặt, khiến gia cũng phải kinh hoàng cách đây không lâu. Chính vì muốn diệt hậu quả, mà Sếp đã trăm phương ngàn kế lọ ai bỏ con quỷ này. Hắc đạo cũng giống như thế giới của rừng hoang. Mảnh đất nào cũng có kẻ thống trị, nhưng một mảnh đất không thể có hai vua. Tổng Hào ngầu mắt, hằn ra tia hoang độc, chầm chầm nói, không còn phát tê tê ức lớn giọng nữa. Cha, người nhúng tay vào hắc đạo sao? A Vĩnh giật mình, ánh mắt không khỏi sự kinh hãi lớn. Không thể làm chuyện phạm pháp. Ha ha, phạm pháp, thằng con ngây thơ, nếu như con có phân nữa sự độc đỏ ẩn và khí chất của mắt thì ta sẽ đỡ phải vất vả thế này rồi. Luật pháp là cái chó má gì? Nếu luật pháp có thể có đủ sức mạnh thì đã không để những lọ ai người mắc và lão già đó tồn tại. Và cả ta cũng không thể đứng vững trong giới hắc bạch như hôm nay rồi. A Vĩnh hít một hơi thở mạnh. Anh không muốn tin những gì mình nghe. Anh rất ghét những người trong hắc đạo. Bọn chúng là những kẻ làm cho xã hội nhơ nhuốt. Nhưng cha anh bây giờ đang nằm trong số đó. Ước mơ làm cảnh sát từ nhỏ đều bị cha anh bác bỏ là vì thế này sao? Vì không muốn một ngày hai cha con phải đối mặt ư, anh cắn răng. Gân tay nổi lên khi anh vấu những ngón tay vào nhau. Vô cảm quay mặt đi khỏi, bỏ lại cha mình trong phòng. Cái quái thai gì vậy? Mấy người đi đường ngang qua chỉ vào Lạc Tư. Đàn ông đó, đúng là biến thái, bọn họ xúm vào bàn tán. Nhìn kia, ngon hơn ông chồng của tôi nữa. Xem phần dưới kia, tuyệt tuyệt, mặt Lạc Tư cứng lại. Thở mạnh dồn dập, tức điên người, che phần trước quần lại, tích tụ cơn hỏa sáng giờ. Lạc Tư đang khom mặt xuống, từ từ ngẩn lên thét lớn. Biến hết đi cho ông. Cậu nói ai biến hả? Giọng nói trầm nhạt quen thuộc vang lên. Giật mình, mắt Lạc Tư trợn lớn. Sau vài phút quéo lại. Lão đại à, tôi là nói mấy bà thím kia thôi mà. Các ca ca ca ca ca ca, Nguyệt Hàm từ đằng sau bước tới. Nhìn Lạc Tư mà bụng miệng cười sặc sụa, còn ôm cả bụng, tiểu tư tư à ca ca ca, coi bộ mấy thím rất thích anh nha. Con khỉ kia, cô im đi chưa, thích cái giấm ấy, Lạc Tư nóng giận la lớn, bước tới ra vẻ cảm thông, vỗ vai Lạc Tư, thôi nào đừng giận tiểu tư tư. Nha khỉ cái, cô tới số với tôi. Lạc Tư khí tức sôi trào, dùng tay bóp cổ nó, ạc, bị Lạc Tư bóp cổ. Nó lè lưỡi mặt xanh lét, bóng đèn trên đầu liền lóe lên. Bóp, hừ, chết tôi rồi, đau quá. Lạc Tư đau điếng dùng tay ôm lão nhị vừa bị đả thương nghiêm trọng bằng đôi chân dài của Nguyệt Hàm. Ư khỉ cái muốn giết ông đây hả? Các ca ca ca ôm bụng cười lớn, cúi đầu xuống nhìn Lạc Tư ra vẻ. Chạc, chạc tự làm tự chịu, cách đó kha ông mấy cm, người đàn ông kia đã đen sầm mặt lại. Hẳn là đang không hài lòng, mắt im lặng nãy giờ không lên tiếng, ấy thế mà hai kẻ không biết mặt mũi mà chẳng ngó đến hắn. Chỉ lo quấn lấy nhau đùa giỡn, nhìn thấy Nguyệt Hàm nhìn Lạc Tư cười rất thoải mái, nụ cười khiến tim hắn vừa ấm lại vừa khó chịu. Có phải vì nụ cười đó không dành cho hắn? Nguyệt Hàm rất ít khi cười với hắn. Cũng có lúc đó, nhưng là 5 năm về trước, cô con là một người hậu, lại chẳng sợ trời đất gì luôn chọc phá hắn. Hương, hương, mắt tàn hắn một tiếng. Hai kẻ bất giác nhận ra đã quên lãng đi một người. Liền vội nít bạt, lão đại à, tôi chịu phạt thế này thảm lắm rồi. Lão đại rộng lượng bỏ qua cho cái thân sát vừa bị ô quế đi. Có được không? Lạc Tư mắt long lanh, mang sẽ đang thương, cầu xin mác, tay chấp lại, thật làm cho người ta mất mặt. Người sát bang vốn lạnh lùng phong độ đầy bản lĩnh, thế mà tên này lại chẳng khác gì cún con diễn trò ướt át. Mắc đanh mặt, chẳng thèm ngó tới lời cầu xin, âm lãnh phát vô cùng lạnh lẽo. Đêm này, ngủ ngáo hoa này, tôi mà biết cậu dở trò thì sau này sống bằng nửa cái mạng. Dầm, pép, Lạc Tư muốn gào khóc, mắt tàn nhẫn bá đạo. Cái gì chứ, lầm lỗi gì mà cứ đẩy ải cậu thế này. Đêm lạnh buốt xương mà khỏa thân nằm đây ư, khắc nào kêu cậu treo cổ chết cho lẻ. Mắt lạnh nhạt, mắt sắc nhọn kiêu ngạo bước đi. Nguyệt Hàm đứng im lặng, có chút xót cho cậu em. Nhưng biết cách nào, chọc giận phải mắt, thở ra một cái coi như thông cảm thật lòng. Rồi bước theo mắt, em cứ nghĩ, rất nhiều năm về sau. Nếu như anh và em không còn liên lạc, thế nhưng một ngày, đứng giữa biển người, bỗng nhiên nhìn thấy đối phương. Phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra một câu chào hỏi. Nguyệt Hàm ngồi bên cửa kính, nhìn lên bầu trời đêm, lạc vào ưu tư, là cô đang nghĩ về Vĩnh. Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau, chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió. Nhìn thấy mọi thứ yên tĩnh, vốn đã quen với không khí tĩnh lặng này, nhưng hôm nay nó lại im đến lạnh người. Khuôn mặt đang yêu nhàn nhạt phỡn phớt vì yêu thương của Ban Sờ Nác, khiến tim nó có chút chặn lòng. Anh Đùng An Hai vẫn đẹp trai như vậy, giờ thì trưởng thanh hơn càng quyến rũ. Có phải anh ấy có người bên cạnh rồi không? Bất giác cô giật mình, cô đang nghĩ về anh, người con trai càng lần không được nhớ, vạn lần không được mang lòng si mê. Có phải do cô là người quá nhạy cảm, nên quá khứ không dễ buông bỏ, tâm hồn luôn biết phải làm gì để chữa lành những vết thương? Thử thách chính là làm sao cho tâm trí trở nên yên lặng. Giống như lúc này, yên lặng đến cô độc, không muốn lo ăn cho ăn với quá khứ, không muốn rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Nguyệt Hàm nghĩ là làm, bật dậy, khà ong cái áo vào người. Bên trong vẫn là cái áo mỏng manh và cái quần giấy ngắn lộ chân dài thon thả. Hoang mang chẳng biết đi đâu. Rời khỏi biệt thự, cô đến một quán bar, nổi tiếng trong giới ăn chơi. Cái tên quán rất đơn giản, chỉ một chữ nai. Bước vào nơi này, người ta thường cảm thụ mọi thứ bằng tai, bằng tâm hồn, xóa ra những ưu tư bằng tiếng nhạc dồn dập đánh mạnh vào tim. Chẳng gì địa ngục thiên đàng. Địa ngục là cách nhìn của Nguyệt Hàm, mờ ảo những ánh đèn chớp nháy đủ màu, những con người buông thả, những con mắt gian xảo, đầy rẫy những mờ ám. Còn thiên đàng là nơi dành cho những kẻ làng chơi, công tử tiểu thư học đòi làm người lớn. Họ gọi đây là thiên đàng thâu đêm. Nguyệt Hàm vừa vào cửa lướt mắt xung quanh, rồi nhếch môi, bước đến quay rượu. Mọi người khi thấy cô cứ cho mắt ra ngắm nhìn điên đảo. Nét đẹp thuần khiết nhưng lạnh buốt người, khiến họ chỉ có thể mang lòng si mê nhưng không có lòng tiến tới. Những người con gái như nó, nhìn vào đã biết không dễ nuốt, lỡ động vào ổ kiến chỉ khiến bản thân bị cắn đến ngứa ngái rốc ra. Đôi chân dài, vóc dáng cong như vòng số 8, chuẩn đến ngỡ đâu ngưỡi mẫu nổi tiếng đặt chân đến. Nó thả lỏng người ngã vào ghế, dưới ánh đèn làn da trơn tru đầy quyến rũ. Anh pha rượu vừa nhìn cô cũng chút ngỡ ngàng. Nơi đây không phải không có cô gái đẹp, phải nói là nhìn qua rất nhiều đến ngán, nhưng cũng rất hiếm khi có cô gái khiến người ta nhìn đã siêu lòng. Nét đẹp nhàn nhạt, không kiêu sa, nhưng rất quý phái, không hoang dã, nhưng rất hoặc dụ lạnh nhạt bất cần. Cô muốn uống gì? Anh pha chế rượu nở nụ cười tươi. Pha tôi ly rượu cay nhất, môi căn mộng đỏ tươi gợi tình nhấp nháy. Cay nhất, anh pha rượu cũng có phần điển trai không tệ. đưa mắt hơi tò mò, nhưng vẫn cười tươi nhìn cô thú vị. Chờ một chút, cô uống không tệ, hiếm khi có cô gái nào uống lọ ai rượu đặc chế tự tay tôi nghiên cứu mà có thể qua được ba ly vẫn tỉnh táo như thế. Anh pha chế điển trai có chút ngưỡng mộ, ánh mắt thú vị không rời đi gương mặt kiều Mỹ đang ửng hồng hồng. Đúng là rất cay, cay đến quên hết vị giác ngọt đắng chua chát. Uống cứ uống, một ly rồi hai ly, chưa đầy năm ly mặt cô đã đỏ ửng. Vốn dĩ tửu lượng cô rất mạnh, nên vẫn còn rất tỉnh táo. Còn bồi thêm vài ly nữa, lướt mắt xung quanh hòa vào tiếng nhạc. Không ngờ một cái liếc mắt khiến cô dừng lại tâm điểm. Bất ngờ, cái thân ảnh quen đến không quên. Cô im lặng nhìn người đàn ông đang nằm dày trên chiếc bàn rượu. Ánh mắt lờ mờ như có vẻ đã rất say. Không biết đã uống hết bao nhiêu rượu. Tay thấy rượu là mắt sáng rõ cứ nâng lên ực. Cô không ngồi đây nữa. Nhấc đôi chân thon dài. Đi tới bàn của Tống A Vĩnh. Ư, ương, ống ngựu, đâu, mang tới đây, nhựa giọng say mềm, nửa tỉnh nửa say, không còn nhìn ra ai trước mặt, anh ngước mặt lên, cổ hơi vặn vẹo có lẽ đầu anh đang rất trà ong, tay đưa lên quơ qua quơ lại vào người trước mặt, ai đây, anh cười nhếch, dội mắt, như muốn nhìn ra hơn, Nguyệt, Hàm, có phải không, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ mình đang say, vỗ vỗ vào mặt, lắc lắc đầu tự nói. Không đúng ước, Nguyệt Hàm sao ước, sao có thể đến đây? Nói xong anh chao đảo nhấc người lên, bước đi lọ ăng choạng, đầu cứ nhũi xuống đất, không may va vào người khác. Chấm, bóp, thằng chó chết, ở đâu ra thế, đổ rượu vào người ông mày rồi. Một giọng hun tợn gằn lớn, thô bạo nắm lấy cổ áo A Vĩnh lên. A, ra là hòa thượng, mắt lờ mờ, sờ vào cái đầu lán bong của gà kia. Anh sinh ảo giác tưởng đâu gặp phải hòa thượng, cười cười không tỉnh táo. Xin lỗi, tiểu, hào thượng, tay anh lại xoa lên đầu gà ta. Vuốt vuốt, mặt gã đen đến xì khối, như ngậm phải xít, nắm mạnh cổ áo Vĩnh, giựt mạnh, rồi đẩy nhào xuống, ầm, xoàng, bàn ghế bị đổ bể. Vĩnh ngã nhào xuống, chó chết, mày chán sống rồi, tao sẽ cho mày chết ngay bây giờ. Lớn giọng. Hun tàn gồng cơ bắp, Vĩnh nhanh không sao chứ, Nguyệt Hàm chạy tới, ôm Vĩnh lên lay người. Vĩnh như ngất đi, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh muốn mở mắt ra để kiểm chứng. Mí mắt dần hé ra, Trịnh Nguyệt, Hàm, là em, anh không, mơ phải không, Nguyệt Hàm thở hắt ra. Thật không thể chịu được uống đến nông nỗi này. Xoàng, chai bia bị đập ra, gã đầu chụp hun bạo. Cầm lấy chai bia đập ra có những mảnh thủy tinh bén nhọn. Bước đến, hắn giơ lên định đâm xuống người Vĩnh. Mắt nó liếc lên, nhanh như tia chóp, bắt lất cánh tay cơ bắp kia lại. Nó đứng lên, rốp, cổ tay gã bị nó bẻ ngược. À, công quỷ cái, mày dám phụ nữ tao cũng không tha. Hắn thét lên tức giận, đau đến nhăn nhó, mặt đỏ dần lên, gân tay nổi lên càng rõ. Nhìn xuống người phụ nữ đẹp có chút giật mình, nhưng cơn giận nhanh chóng lấp đầy, còn một tay hắn định giơ lên đấm vào mặt nó. Bóp, dầm phịch, mọi người lúc này bu quanh, chạy tới dự ngăn cản, kẻ thì xào đứng xem trò, mấy đứa con gái thì giả vờ hết lên cho người yêu bảo vệ. Ánh mắt bén như mũi dao xuyên ngực, lạnh như băng tuyết, thân ảnh to lớn đồ sộ bước tới. Nhìn xuống gã đầu chọc đang nằm dài đầu choáng váng ảm lắc lắc cho tỉnh táo. Lá U, Đại A, Nguyệt Hàm kinh ngạc hơn ai hết, ánh mắt hải hung nhìn lên vẻ tuấn Mỹ tà độc kia mà run mình. Thằng chó nào đánh ông, cố lớn giọng gắng lên, sự tức giận của gà gần như lên định điểm, lúc xém chút Nguyệt Hàm đã ăn phải cú đấm ngàn cân kia mà vỡ mặt ôi. Nó vốn nhỏ hơn gã nhiều. Không tài nào đỡ nỗi cú đấm, nhưng không ngờ, tiếng chín ọng phát ra không phải trên người nó, mà gã ta bị mắc nắm chặt tay lại, đấm mạnh vào đầu, chưa để gã té xuống, mắc dùng tay thúc từ rơi càm lên, một chân đập mạnh vào bụng, cách đánh gọn và nhanh đến không ai nhìn rõ, thì vài giây gã đã nằm lếch dưới đống đỗ nát, là tao, tay bỏ vào túi quần, mặt thoát ra hơi ngoan độc. Phong thái như đã kìm hãm hết không khí nặng nhọc ở đây. khí chất kiệu ngạo nhìn xuống thân hình cơ bắp của gã đầu trọc. Gã đầu trọc ngước lên, mắt mở lớn, kinh hãi, khí chất này làm người ta nghẹt thở, ánh mắt bén như lưỡi kiếm sâu ngút, mang đầy sự tàn độc lạnh lẽo. Hắn có phần run rẩy, co rúm người, ngươi, là ai, cố giọng nói, nhưng lại tỏ ra e ngại run sợ. Bảo vệ quán ba bước đến, Max giơ tay lên ngăn cản bọn bảo vệ bước tới đống đổ nát. Đứng qua một bên đi, dùng giọng không cao không thấp nhưng vẫn khiến người ta không tự chủ mà tuân theo. Vì khí chất ngông ngạo của hắn làm người ta e sợ. Lập tức họ ngừng lại, đứng im sang một bên. Đôi tay nào muốn đánh người của tôi, phát ra hơi ghê rợn, cổ khí lạnh bao trùm cả nơi đây. Những cô gái trẻ lóe mắt vì thấy được một người đẹp trai và phong độ hơn người. Ai cũng bụng miệng lại ánh mắt ngưỡng mộ thèm muốn, người đàn ông đó là của mình, anh ta là ai sao lại tuấn tú đến thế? À, chết mất nhìn phong độ chưa kìa, đại ca Phương nào đây? Nguyệt Hàm nhìn A Vĩnh đang lờ mờ mở mắt, cô cố lay anh tỉnh táo, có phần lo lắng, nên không để tâm đến Mắc đang làm gì. Gã đầu trọc hoảng sợ, ánh mắt như con sói dữ muốn nuốt chửng gã vào bụng. Mắc ma mị nhặt chiếc chai bị đập vỡ đáy chai, những miếng thủy tinh bén nhọn lĩa chìa ra, hướng dần về phía gã, thấy mắt lạnh buốt người cầm chai bia vỡ đi tới gần gã. Gã đầu trọc hoảng đến mồ hôi chảy ra dù trong quán ba nhiệt độ máy lạnh rất lạnh. Hắn run rẩy nằm lùi về sau. Muốn, làm gì, tôi sẽ báo cảnh sát, nếu anh dám đụng đến tôi. Run sợ úp úng mở miệng. Vừa nói gã vừa đẩy người ra sau. Tiếng thét kêu gào đến run người. Hòa vào tiếng la hét sợ hãi của bọn người trong quán ba đang đứng nhìn xem. Ai cũng che mặt không dám nhìn. Dòng máu tươi đang chảy ra trên cổ tay của gã đầu trọc thấy ớn lạnh. Gân tay của gã bị thủy tinh vỡ bén nhọn đạp mạnh vào. Mắc dùng một lực không chút nương tay. Vẻ mặt khát máu của loài quỷ hiện ra rõ ràng. Tay gã co giật liên hồi. Đâu đến nước mắt gã cũng tuôn ra. Ôm đôi tay bị đâm. Mà rên rĩ, gã thở dốc. Mắc lúc này phát ra tia máu chết chóc. Lạnh buốt, tay cầm chai thủy tinh vỡ không hề buông. Đang găm sâu vào cổ gai tên đầu trọc, Mắc lướt qua nhìn thấy Nguyệt Hàm đang ôm A Vĩnh vào người. Cơn nóng giận sôi trào đến đỉnh điểm, không ngừng lại, Mắc rút mạnh chai thủy tinh bể khỏi gân tay gã đầu trọc. Khiến một cơn đau run người của gã không kìm chế am kêu gào lần nữa. Máu phún ra một lần nữa. Đừng, tôi. Xin anh, tha cho tôi đi, cả bảo vệ quán ba đều là những tay có tiếng trong giang hồ bảo kê quan. Nhìn cảnh này cũng thấy ớn ăn, Nguyệt Hàm lúc này nghe thấy âm thanh liền bất chợt giật người. Miệng hơi co giật, chạy tới cầm tay Mắc lại, không để anh phát hỏa lần nữa. Lão đại à, đừng buông tha cho hắn ta đi, anh còn tiếp tục gã ta sẽ chết thật. Âm thanh hơi run sợ, vì mắt của Mắc toàn là tia lửa. Không hiểu sao hắn ta lại phát cơn giận đến thế, nhưng giờ phút này không phải để cô nghĩ đến những điều này. Vẻ quỷ dị nhìn xuống gương mặt nhỏ, trong mắt pha sự lo lắng, hắn dịu xuống, là hắn không muốn ai đụng vào nó, là hắn đang khó chịu khi thấy nó lo lắng cho kẻ khác. Cơn giận này liền bộc phát một lượt nên thành ra thú tính trỗi dậy. Hắn bỏ chai bia bể xuống. Soàng, nắm chặt tay Nguyệt Hàm, hắn bước qua tay gã đầu chộp đập lên cánh tay bị đâm đang tuôn máu thật tàn nhẫn. Gã ta lại đau đớn mà khóc thét lên lần nữa, như gã muốn ngất xỉu đi, không có chút sức lực. Nguyệt Hàm giàn tay lại, thân ảnh lớn phía trước cũng dừng lại, ánh mắt có hát xíu, khó hiểu có chút bực dọc vì hành động giàn tay ra của nó. Quay nửa mặt nhìn lại. Gương mặt đẹp dưới ánh đèn mang sự lãnh khóc cuốn hút đến kinh người. Tôi phải mang theo anh ta. Nguyệt Hàm hít lấy một hơi. Mím chặt môi, ánh mắt đầy run sợ nhìn Mắc. Nhưng rồi cũng dũng cảm nói ra sau đó xoay lại nhìn A Vĩnh đang nằm say bí thị không biết trời trăng gì dưới sàn. Cảm được sự nguy hiểm đang gần tới. Tay Nguyệt Hàm bị nắm chặt đến mức. mặt nó có thắt đỏ lên gì đâu. Nhưng khi khí lực đều dồn cả vào cánh tay đó, Mark vẫn mang vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc nhìn Nghiêng Nguyệt Hàm. Nếu chừng trừ, không kéo, cánh tay nhỏ này cũng bị Mark bẻ gãy. Khớp xương cũng muốn giã ra. Đi về, Mark dùng lời nói rất ngắn gọn. Hắn là đang cố kìm nén cơn giận xuống lần nữa. Bình ổn phát ra như thế. Muốn kéo nó đi, nhưng nó lại tiếp tục ngoan cố. Dùng lực rượt ra, chạy đến đỡ người A Vĩnh lên. Mặt cương quyết, không thể bỏ anh ta ở đây một mình được. Phượt, cách chương.